Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Tuân Ngôn Phong trúng độc. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc thật sự là muốn điên. Chuyện gì xảy ra a? Một mực chưa bao giờ để hắn thất vọng qua Ngọc Vô Hình cùng. Lần này, dĩ nhiên một điểm giúp không được gì sao? Mắt thấy Tuân Ngôn Phong trạng thái càng ngày càng không tốt. Gần như sắp muốn mất lý trí dáng vẻ. Để Đông Phương Mặc càng là trong lòng khó chịu không thôi. Đông Phương Mặc, không muốn dạng như vậy. Ngươi nhanh lên lợi dụng mình cấm chế. Đem Tuân Ngôn Phong bảo vệ tốt. Bằng không, ngươi thật sẽ hối hận. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Đã ngươi cấm chế có thể khống chế được cái kia chất lỏng màu xanh lục. Như vậy ngươi hẳn là cũng có thể khống chế Tuân Ngôn Phong. Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. 10 phần có thể trải nghiệm giờ phút này Đông Phương Mặc tâm tình. Cho nên, mới ngay cả vội mở miệng an ủi. Trước đây, tại cái kia trà trong rừng, Đông Phương Mặc loại tâm tình này chợt lóe lên. Đó là bởi vì hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là Chu Cẩn Du trên người cái kia kim sắc trang sách cảm giác. Cho nên, Đông Phương Mặc còn có thể bảo trì trầm ổn. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc thế nhưng là vận dụng rất nhiều bản lĩnh cuối cùng. Lại đối với Tuân Ngôn Phong trong thân thể độc tính không có biện pháp nào. Đông Phương Mặc thở sâu. Mặc dù không có để ý tới Ngân Kỳ, nhưng là Ngân Kỳ thật đã nổi lên một chút tác dụng. Đông Phương Mặc hai tay không ngừng kết ra tay quyết. Hắn mặc dù là đối với Tuân Ngôn Phong Tuân Sư Huynh bố trí cấm chế, nhưng là cũng là hoàn mỹ nhất một đạo cấm chế. Bởi vì dù sao cũng là hắn rất tôn kính Tuân Ngôn Phong Sư Huynh a. Không biết bao nhiêu đạo thủ quyết về sau, một đạo khổng lồ mà phức tạp cấm chế đem Tuân Ngôn Phong bao khỏa ở bên trong. Mặc kệ Tuân Ngôn Phong làm sao tránh thoát, đạo này cấm chế lại vị nhưng bất động. Không có người chú ý, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật đã lại leo lên một bậc thang. Lực chú ý tất cả đều tại Tuân Ngôn Phong trên thân. Tuân Sư Huynh, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc giờ phút này, thật cảm thấy mình rất bất lực. Hắn không có một điểm biện pháp nào. Trơ mắt nhìn Tuân Ngôn Phong thống khổ như vậy. Dùng đầu của mình đụng chạm lấy cấm chế kia. Một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc là vì cho Tuân Ngôn Phong càng nhiều tự do a. Nhưng là bây giờ nhìn qua, có thể hiệu quả không phải tốt như vậy. Bởi vì thật lại muốn tiếp tục như thế, Tuân Ngôn Phong thật sẽ bị thương tổn. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ có thể nhẫn tâm tâm niệm vừa động. Cái này bao phủ trên người Tuân Ngôn Phong cấm chế nháy mắt nắm chặt. Làm Tuân Ngôn Phong cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Mặc đại ca, chẳng lẽ, ngươi thật không có biện pháp gì sao? Chu Cẩn Du là thấy được Đông Phương Mặc tuyệt vọng. Lãnh Băng cũng là mang theo nghi vấn nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đều có chút không biết trả lời như thế nào hai người kia vấn đề. Bởi vì cái này đáp án, coi như là chính hắn cũng không nguyện ý đối mặt a. Đông Phương Mặc, ngươi tỉnh táo một chút. Ngân Kỳ tại một lần mở miệng. Ngân Kỳ, tại Tuân Sư Huynh trước mặt, ta thật sự có chút cảm thấy vô năng. Tuân Sư Huynh từ khi xuất hiện thời điểm, vẫn là đang trợ giúp ta. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hiện tại, dựa vào ở một bên minh trụ phía trên. Ngay cả nhìn một chút Tuân Ngôn Phong cũng không dám. Đông Phương Mặc, hiện tại còn không cho đến lúc đó. Ta cảm giác, ta giống như đối với cái này lục sắc đồ vật, có chút ấn tượng. Ngân Kỳ hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Bỗng nhiên, Ngân Kỳ trước mắt nhoáng một cái. Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái liền xuất hiện ở trước mắt của mình. Mà lại là 10 phần vội vàng. Ngân Kỳ giống như không có mấy lần nhìn thấy Đông Phương Mặc vội vã như vậy bất lực. Ngân Kỳ trái tim hơi đau một cái. Đông Phương Mặc kinh lịch nhiều lắm. Hắn vì cái gì liền phải kinh thụ nhiều như vậy long đong. Thế là, một đôi tay nhỏ liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc hai tay. Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép, vốn định muốn kể một ít khuyên lớn, nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia cấp bách thâm tình, Ngân Kỳ vẫn là lập tức nói thứ trọng yếu nhất. Cái này chất lỏng màu xanh lục ta có chút quen thuộc cảm giác. Ta trong trí nhớ, giống như có một loại độc vật. Cái kia hẳn là một loại rất kỳ lạ rắn độc. Có thể bài tiết ra dạng này độc tố. Cái này độc tính cường hãn cũng không phải là sự lợi hại của nó chỗ. Mà trọng yếu nhất chính là, nếu thật là trực tiếp bên trong hắn độc, trừ phi tuyệt đối phù hợp thuốc này lý cực phẩm đan dược có thể cứu. Bởi vì loại độc này tính không có bất kỳ vật gì có thể đem từ trong kinh mạch khứ trừ rơi. Nếu là bị người trúng độc trực tiếp công kích, cũng sẽ trúng độc, bởi vì độc tính của nó là giấu tại kinh mạch cùng trong đan điền. Hắn tuyệt đối có thể đan điền thôn phệ hết. Nhìn bộ dạng này, Tuân sư huynh chính là trúng loại độc này. Ngân Kỳ, ngươi, đừng nói cho ta Tuân sư huynh. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút không dám nghe phía sau. Ngân Kỳ lắc đầu, Đông Phương Mặc, nếu như hắn thật là trúng loại độc này, trạng thái này hẳn là có thể cứu. Đông Phương Mặc đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tuân sư huynh có thể cứu. Hắn liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra hết thảy cố gắng. Ngân Kỳ, mau nói, muốn cứu Tuân Ngôn Phong, một cái là tìm tới loại này độc xa. Ta nghĩ, Hoàng Trì Đế Quán hẳn không có, chỉ ít ngươi đi qua địa phương, ta cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Cho nên, biện pháp này, ta cũng nghĩ thế sẽ không đi được thông, mà còn có một loại biện pháp, đó chính là ai mang theo loại độc này. Tìm tới hạ độc người. Có lẽ, hắn có thể tìm tới loại sinh vật này. Bằng không, trong tay của hắn cũng sẽ không có loại vật này. Ngân Kỳ rất rõ ràng giới thiệu. Chờ chút. Ngân Kỳ, ngươi là nói có dạng này độc tính. Là một loại độc rắn. Đông Phương Mặc rốt cục nghe được một chút địa phương khác nhau. Ngân Kỳ lại cười. Đông Phương Mặc rốt cục khôi phục hắn cái kia dị thường tỉnh táo. Đúng vậy, Đông Phương Mặc, đó chính là một loại độc rắn. Nhưng là loại rắn này độc chung quanh sẽ hình thành một chút chất lỏng. Lây dính loại chất lỏng này cũng sẽ trúng độc. Chỉ bất quá giống như không có trực tiếp nhiễm hạt châu kia điên cuồng như vậy. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu. Có lẽ cái kia con hồ ly, cũng là có người tận lực hạ độc. Nên nói ra câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc phía sau toát ra mồ hôi lạnh đến. Đông Phương Mặc không hề động cái gì thanh sắc, bởi vì cái này âm mưu thật là quá âm hiểm. Cái này tiền vốn hạ chính là không phải có chút lớn. Vận dụng khó như vậy lấy gặp một lần độc, hơn nữa còn hy sinh một cái hóa hình yêu thú. Có thể thấy được, cái này cái bẫy có thể tuyệt đối là làm đủ. Đến cùng sẽ là ai? Cái này bốn châu đại lục ở bên trên người tới. Giống như chỉ có Đông Châu Đại Lục người vẫn còn chưa qua nhiều tiếp xúc qua. Mà cái khác ba cái địa phương, mâu thuẫn trên cơ bản đều đã sáng tỏ. Ngân Kỳ, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới hạ độc người. Đông Phương Mặc chỉ là bình tĩnh buông xuống câu nói này. Liền rời đi mình thần thức không gian. Thế nhưng là, dạng này Đông Phương Mặc, làm cho Ngân Kỳ càng thêm lo lắng. Đông Phương Mặc không phải một cái cam tâm tại ẩn nhẫn người. Tuân Ngôn Phong dạng này, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Ai biết hắn trong nội tâm ấp ủ phong vân, đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng là bất kể Đông Phương Mặc làm cái gì, Ngân Kỳ quyết định yên lặng đứng tại Đông Phương Mặc bên người. Mặc đại ca, người có nghĩ đến hay không cái gì biện pháp tốt? Khi Đông Phương Mặc mở mắt, Chu Cẩn Du ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc chỉ là cẩn thận nhìn một chút Tuân Ngôn Phong. Đến cái này nơi kỳ quái, ta không thể mở ra ta Liên Mỹ Điện. Bằng không, ta nhất định phải đem Tuân sư huynh thu nhập Liên Mỹ Điện đi. Chu Cẩn Du cùng Lãnh Băng đều biết, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn tới cứu Tuân Ngôn Phong. Cẩn Du, chúng ta tiếp tục đi vào trong, đi chúng ta nghĩ muốn chỗ ở. Ta nhất định phải tìm ra, đến cùng là ai sử dụng cái này độc. Đông Phương Mặc trong giọng nói không chỉ mang theo một chút quyết tuyệt, mà lại cũng mang theo một loại lửa giận. Hắn tuyệt sẽ không tha thứ người này. Mặc, chúng ta có thể mang theo Tuân sư huynh đi lên phía trước. Thế nhưng là yêu thú này làm sao bây giờ? Lãnh Băng nhìn trên mặt đất yêu thú. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Liền để ở chỗ này đi. Tổng sẽ có người tới tìm chúng ta. Ta cũng muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai sẽ tới tìm chúng ta. Biến thành dạng này. Đông Phương Mặc biết. Nhất định sẽ có hậu tục. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du thận trọng mang theo Tuân Ngôn Phong. Mà Lãnh Băng theo ở phía sau. Rất nhanh liền đến một tòa không lớn cửa cung điện trước. Cái cửa này cửa trước cái kia một tấm bảng hiệu phía trên còn không có bất kỳ cái gì chữ viết. Liền biểu thị nơi này vẫn chưa có người nào vào ở đến. Đông Phương Mặc bước nhanh đến phía trước. Linh khí khẽ động, rồng bay phượng múa viết xuống bốn chữ lớn. Trung Châu Đại Lục, Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du đều hiểu Đông Phương Mặc ý tứ. Tuân sư huynh thành dạng này, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du cũng đều đem linh khí của mình rót vào trong đó. Sau đó Đông Phương Mặc mới phong ấn cái này tấm bảng. Như vậy liền thành rất kỳ quái một loại chìa khóa. Đừng nóng căn bản vào không được. Chỉ có thể là ba người này có thể tùy ý ra vào. Tiến vào trong cung điện. Đông Phương Mặc kiểm tra một chút Tuân Ngôn Phong cấm chế. Mới đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ. Nơi này. Cùng phổ thông cung điện không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá mỗi một tòa trong phòng. Cấm chế này cực kỳ cường hãn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy. Liền xem như mình muốn phá giải. Đoán chừng nếu là không sử dụng huyết mạch của mình chi lực. Là rất không có khả năng. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn lý một chút mạch suy nghĩ. Ít nhất phải nghĩ khóa chặt mấy cái mục tiêu mới tốt. Thế nhưng là. Lúc này. Tuân Ngôn Phong lại một lần trở nên không yên ổn. Đông Phương Mặc nhíu mày. Kỳ thật, loại độc này tính phát tác là thỉnh thoảng tính. Hiện tại Tuân Ngôn Phong, khả năng đang chịu đựng một loại khó có thể tưởng tượng tra tấn. Trà đạo, đột nhiên, Đông Phương Mặc nghĩ đến vừa mới tại trà trong rừng luyện hóa lĩnh ngộ trà đạo. Đó là một loại tuyệt đối có thể làm cho tâm tình của người ta bình tĩnh đồ vật. Chắc hẳn hiện tại nóng này Tuân Ngôn Phong, trà này đạo hẳn là có thể giúp được một tay. Nghe tới hai chữ này thời điểm, Chu Cẩn Du cũng là vội vàng bước nhanh về phía trước. Mặc đại ca, cái này ta cũng có thể giúp một tay. Mặc dù ta không thể luyện hóa, nhưng là trong này mà cấm chế. Ta thế nhưng là tất cả đều lĩnh ngộ. Như thế rất tốt, ta bắt đầu bố trí. Như vậy sau đó... Ngươi liền hảo hảo thủ hộ lấy cấm chế này. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào. Giữa song trường, giống như phun trào ra một mảnh thanh lương lục sắc. Những này nhan sắc bản thân liền cho người ta một loại lập tức an tĩnh lại cảm giác. Một lát, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dùng cái này một vòng lục sắc. Chế tạo một cái 10 phần an nhàn hoàn cảnh. Cao cao sơn phong. Nhưng không có cứng rắn như vậy. Rất thư giãn hình dáng. Thác nước an tĩnh chảy xuôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.